Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, VS Yamabuki Trung học. Hôm nay theo giúp ta tỷ đi uống rượu mừng. Thiếu một càng thực xin lỗi. Ngày mai bổ sung o. O, Tokyo giải thi đấu trận chung kết ngày đó. Hayaway một đám chính tuyển. Ngồi xe trường học xe buýt. Tiến về tranh tài địa điểm. Lần này, huấn luyện viên Sakaki Taro vẫn như cũ không có tới. Vẫn là Momoi Sasuke Sung làm lâm thời huấn luyện viên nhân vật. Giờ phút này, nàng đứng ở trên xe nhìn qua đám người. Nhẹ giọng nói ra, chuẩn trận chung kết đánh chính là Yamabuki Trung học. Mặc dù mọi người khả năng đều biết, nhưng vẫn là nói đơn giản một cái đối thủ lần này. Dừng một chút, lại nói, đầu tiên là đánh kép. Bọn hắn hai tổ đánh kép đều là cả nước cấp. Đánh đơn phương diện, cũng có vương bài Sengoku Kyosumi. Trừ cái đó ra, còn có một tên mới gia nhập thiên phú hình tuyển thủ. Akusu Jin, nghe vậy, Otori Chawero gãi đầu một cái. Momoi, người nói chúng ta đều biết. Còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Chớ xem thường đối thủ a. Momoi Sasuke bất đắc dĩ mở miệng. Chiến lược bên trên xem thường địch nhân. Chiến thuật bên trên muốn coi trọng. Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng. Nói, Chawero, trước đó tại top 8 thi đấu. Các ngươi đánh kép hai bại bởi Fudomin. Ta đang huấn luyện viên trước mặt thế nhưng là thay ngươi nói chuyện. Xem ở các ngươi là mới tổ hợp. Lẫn nhau rèn luyện còn không được phân thượng. Lại cho một cơ hội. Lần này lại thua. Các ngươi liền phải đi hai quân một lần nữa đánh lên đến. Vừa nhắc tới cái này, Otori Chawero lập tức đau đầu. Đừng nói như thế điểm xấu. Đúng không? Shishido, lần này đương nhiên muốn thắng. Mang theo mũ lưỡi chai Shishido Rio, hừ nhẹ một tiếng nói. Tại hắn chỗ ngồi phía sau, Atobe Kigo tựa ở lưng trên ghế híp mắt nghỉ ngơi. Lúc này ngữ khí lười nhác nói. Liền coi như các ngươi thua cũng không quan trọng. Đánh đơn 3 là Kabaji. Đánh đơn 2 là Tiêu Dạ. Đánh đơn 1 là ta. Coi như đánh kép toàn thua. Chúng ta một dạng có thể thắng. Chẳng nói. Các ngươi thua cũng rất tốt. Ta thật lâu không có ra sân. Trên thực tế, từ địa khu thi dự tuyển bắt đầu, Atobe Kigo liền không có cơ hội đi đến đấu trường. Một mực đang đánh đơn 1 áp trục vị bên trên. Lẳng lặng mà nhìn xem đồng đội thi đấu. Đang khi nói chuyện, xe trường học xe buýt đã tiến nhập đấu trường. Tại lối vào dừng xe về sau, đám người liền lần lượt đi ra. Buổi sáng đánh chính là chuẩn trận chung kết. Buổi chiều đánh trận chung kết. Về phần kẻ bại tổ hạng 5 tranh đoạt chiến cũng kém không nhiều. Buổi sáng quyết ra hai chi đội ngũ. Buổi chiều cái này hai đội ngũ đánh sau cùng tranh đoạt thi đấu. Sau cùng Hayaway cũng đến. Vừa bước vào đấu trường, Tiêu Dạ liền mắt sắc phát hiện một cặp nam nữ chính hướng bên này dò xét. Nam hơn 40 tuổi, nữ chừng 20, với lại ngực còn đeo máy chụp hình. Không chỉ là hai người này, Tiêu Dạ hướng bốn phía nhìn lướt qua, thấy được Yamabuki, Seigaku, Jinga, những này đội giáo viên cầu thủ đều tại làm nóng người. Nhưng chung quanh đồng dạng có không thiếu đeo máy chụp hình người đang lặng lẽ chụp ảnh. Phóng viên sao? Tiêu Dạ nhỏ giọng tự nói. Có chút ngoài ý muốn. Lúc này, phía trước một đôi nam nữ đã đi tới. Gặp đây, Hayaway mọi người đều là dừng bước. Các ngươi tốt, ta là Tennis Jam, phóng viên. Nam nhân mở miệng nói ra. Có thể tại lúc trước đơn giản phỏng vấn các ngươi một chút không? Không đợi người mở miệng, một bên tên kia nữ tính liền đi tới Tiêu Dạ trước mặt. Một đôi mắt kinh ngạc địa tương nhìn, khuôn mặt mới, người chính là trong truyền thuyết Hayaway người mới. Mới đánh tennis một tháng thiên tài cầu thủ Tiêu Dạ. Người tốt, ta có thể hay không phỏng vấn ngươi một cái. Nàng một mặt hứng thú thần sắc, Tiêu Dạ liếc mắt Momoi-chan, một bản nghiêm chỉnh nói. Không phải, ngươi nhận lầm người. Ta là trong đội ngũ phụ trách thức ăn tiểu chân chạy. Ấy, nữ nhân ngẩn ngơ, Thức ăn nha, không phải muốn đánh buổi sáng cùng buổi chiều sao? Chủ sự Phương thức ăn quá kém, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tuyển thủ phát huy. Tiêu Dạ nghiêm túc mở miệng, thức ăn rất trọng yếu. Chuyên nghiệp cấp đội bóng bên trong, tất nhiên sẽ có ẩm thực cố vấn. Ngươi coi như ta là nhân vật này à? Ẩm thực cố vấn, chấm ngoặc kép, nữ nhân trợn tròn mắt. Mà nghe hắn nói như vậy, Momoi-chan nhẫn không ngừng cười trộm hai tiếng. Còn lại mấy tên đồng đội cũng là biểu lộ quái dị. Cực lực nhẫn nại dáng vẻ. Atobe Kigo ngược lại là rất bình tĩnh. Phỏng vấn chúng ta, chờ chúng ta cầm tới cả nước giải thi đấu quán quân rồi nói sau. Đi, chúng ta đi đăng ký báo đến. Nói xong, hắn trước tiên lách qua hai người, tiến về chỗ ghi danh. Hayaway đội hình không thay đổi. Bất quá, Tiêu Dạ ngược lại là tại chỗ ghi danh biết được Yamabuki đội hình. Yamabuki trung học, chuẩn trận chung kết đội hình. Đánh kép 2, Kita Ichiuma cùng Nitobe Inakichi. Đánh kép 1, Higashikata Masami cùng Minami Kentaro. Đánh đơn 3, Sengoku Kiyosumi. Đánh đơn 2, Akusu Jin. Đánh đơn 1, Muromachi Tuji. Đánh đơn 1 là năm thứ 2. Rõ ràng là làm pháo hôi sử dụng. Nếu như tranh tài đến đánh đơn 1, Yamabuki trên cơ bản liền nhất định phải thua. Theo Tiêu Dạ, bọn hắn huấn luyện viên đại khái là muốn tại đánh đơn 2 hoặc là đánh đơn 3 lúc phân ra thắng bại. Hai trận đánh kép toàn thắng. Sau đó thứ 3 đánh đơn hoặc là thứ 2 đánh đơn thắng một trận. Dạng này liền có thể tránh thoát Atobe Kigo. Đánh thắng hào cường thứ nhất Hayaway. Suy nghĩ nhiều a, Tiêu Dạ lắc đầu. Đánh kép cô không nói đến. Đánh đơn 3 còn muốn thắng Kabaji ra hỏa này. Kabaji Munehiro, có được xích tử chi tâm, là lực lượng cùng kỹ thuật bóng vạn năng tuyển thủ. Thực lực 5, không, 10 điểm tiếp cận 5. Level 5 tạm biệt. Đương nhiên, đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ là, gia hỏa này có được cùng Tiêu Dạ tương tự, bắt trước. Xem qua liền có thể phục chế kỹ thuật bóng. Đối mặt loại này đối thủ, Tiêu Dạ cảm thấy Yamabuki Sengoku Kiyosumi phần thắng không đủ 3 thành. 6-2A, tại trong đầu mô phỏng dưới tranh tài tình huống, Tiêu Dạ làm ra dự đoán. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên vỗ vỗ Atobe Kigo bả vai. Cái gì? Atobe Kigo đang tại đăng ký tư liệu. Đột nhiên 1-6 bị người vỗ một cái. Nhịn không được nổi nóng nói. Nếu không đem ta đổi đến đánh đơn 3. À, ta cảm thấy ta giống như không có ra sân cơ hội. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Cho là ta sẽ cho phép ngươi tùy hứng sao? Atobe Kigo không thèm để ý. Cặp kia đánh đi. Ta đánh kép cũng không thành vấn đề. Tiêu Dạ tự tin nói. Ta đánh hai cũng không thành vấn đề. Atobe Kigo khóe mặt giật một cái. May mà liền làm như không nghe thấy. Đăng ký viên tiếp nhận cầu thủ đội hình biểu. Sau đó mỉm cười mở miệng nói. Nửa giờ sau, tranh tài bắt đầu. Đối thủ của các ngươi là Yamabuki. Ở trước đó, có thể tùy ý sử dụng số 2 sân bóng tiến hành làm nóng người. Gặp đây, Tiêu Dạ bất đắc dĩ từ bỏ lâm thời cải biến vị trí ý nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.